Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, thịt buôn lậu Envu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc tự hỏi cả đêm về sau. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngưu Bức tìm được rồi đồng dạng là cả đêm không ngủ Khôi. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi bọn họ cái kia cực có sức tưởng tượng đề nghị. Vì thế Ngưu Bức cái này đến từ 2118 năm vị diện 16 tuổi thiếu niên trở thành Hắc Thạch bộ lạc mới nhất mặc cho Vu, đồng thời phỏng chừng cũng là tuổi trẻ nhất một người Vu. Hắn ở Hắc Thạch bộ lạc từ đây được hưởng chí cao vô thượng quyền lợi, thậm chí muốn so bộ lạc thủ lĩnh Khôi vị trí cùng quyền lợi đều có được lớn hơn nữa quyền lợi. Kiến thức một loạt tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng thần kỳ biểu hiện lúc sau, Ngưu Bức đối với chính mình cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở cái này vị diện cũng có được qua lại xuyên qua năng lực, này đó trở lên đủ loại làm hắn nhiều ít có chút tin Khôi cách nói là Hắc Thạch bộ lạc tổ tiên chi linh an bài hảo này hết thảy, làm hắn như vậy một cái bất đồng thời đại bất đồng vị diện người đến mang lãnh Hắc Thạch bộ lạc cuối cùng khôi phục bọn họ ngày xưa vinh quang, trở thành xưng bá nguyên thủy thời đại một cái tiểu khu vực thổ bá vương. Tuy rằng trên thực tế, Ngưu Bức đối với cái này cách nói tin tưởng trình độ kỳ thật cũng không có nhiều ít, nhưng là cuối cùng hoài, vạn nhất đây là thật sự, điểm này đáp ứng rồi đảm nhiệm Hắc Thạch bộ lạc Vu. Càng quan trọng là, bởi vì Ngưu Bức trải qua một đêm cẩn thận suy xét lúc sau, cư nhiên ngạc nhiên vạn phần phát hiện, đối với chính mình loại này, có siêu cấp ngoại quải giống nhau, cho nhau qua lại xuyên qua năng lực người tới nói, Vu chức vụ đối với chính mình, căn bản là không phải cái gì có thật lớn khó khăn sự tình. Ít nhất Vu có rất đại một bộ phận quan trọng công tác. Đối chính mình tới nói, ở đảm đương thịt buôn lậu cái này vĩ đại công tác đồng thời, là có thể đủ nhân tiện liền hoàn thành. Tỉ như nói, Vu muốn chỉ dẫn tương ứng bộ lạc, ở cái này nguy cơ tứ phía, thường thường chính là thiên tai nhân họa lạc lôi sơn mạch sinh tồn đi xuống. Hơn nữa, dần dần phát triển lớn mạnh, cái này chính yếu chủ đề chức trách, đối Ngưu Bức tới nói, liền không phải cái gì có quá lớn khó khăn sự tình. Đơn giản là lần sau lại đây thời điểm, mang theo vật tư càng có nhằm vào một chút, trước tiên liền dự tính đến thiếu cái gì. Lần sau liền mang cái gì lại đây, chẳng sợ vạn nhất mang bất quá tới, vậy tìm bản địa dân bản xứ bộ lạc tới một hồi, đối phương không thể cự tuyệt mậu dịch là được. Mặt khác, còn có một ít nếu là đổi thành mặt khác bản địa dân bản xứ, xem ra khó với lên trời sự tình, đối với Ngưu Bức Ngưu lão bản tới nói, không có gì sự tình là mấy trăm cân trâu rừng thịt giải quyết không được. Nếu là thật sự giải quyết không được, đơn giản là lại đến mấy trăm cân lợn rừng thịt gì đó. Bộ lạc vũ lực không đủ, như vậy phải hảo hảo đem bộ lạc chiến sĩ võ trang lên. Tin tưởng một cái toàn thân hợp kim khôi giáp, trên tay võ trang sắc bén hợp kim vũ khí một bậc đồ đằng chiến sĩ, nhất định có thể đem một cái không hề phòng hộ, vẫn là sử dụng thạch chất vũ khí nhị cấp đồ đằng chiến sĩ, ẩu đả đến hoài nghi nhân sinh nông nỗi. Nếu là thực lực vẫn là không đủ, vậy dùng vật tư tạp, căn cứ lần trước kinh nghiệm tới xem, lạc lôi sơn mạch nghèo đến không xu dính túi, nguyện ý vì một bao muối tinh đánh bạc mệnh đi, bỏ mạng bộ lạc cùng bỏ mạng đồ nhiều đi. Còn có các loại đối với nguyên thủy thời đại tới nói, chỉ có Vu mới nắm giữ cực nhỏ lượng, nhưng là lại vô cùng quan trọng cao cấp tri thức, tỉ như nói gieo trồng, thuần dưỡng, chữa bệnh này đó, kia đối Ngưu Bức tới nói liền càng đơn giản, thậm chí hắn đều không cần tiêu tốn nửa mao tiền. Hồi tranh 2118 năm vị diện, tìm một chỗ cọ hạ miễn phí internet, trực tiếp ở trên mạng download các loại tương quan tri thức liền hảo. Mới nhất cao cấp nhất gen tri thức, có lẽ còn không có biện pháp miễn phí download, nhưng là những cái đó quá hạn thượng trăm năm liền kỹ thuật, kia còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Liền tính là đối với 2118 năm qua nói, lạc hậu thượng trăm năm tri thức, nhưng là tuyệt đại đa số đối với nguyên thủy thời đại vị diện tới nói, đã không phải có thể dùng hắc khoa học kỹ thuật tới hình dung. Căn bản là thần linh mới có thể có được thủ đoạn. Nghĩ thông suốt này đó lúc sau, Ngưu Bức liền đáp ứng rồi khôi đám người đảm nhiệm bộ lạc tân nhiệm vụ. Sau đó, ở 2 ngày lúc sau, một cái phong tiết hơi nhỏ một chút buổi chiều, Hắc Thạch bộ lạc lại lần nữa cử hành một hồi hiến tế tổ tiên nghi thức. Khôi đối với tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng trịnh trọng bẩm báo Ngưu Bức sẽ trở thành Hắc Thạch bộ lạc mới nhậm chức vu, đem hết thảy đều giao cho tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng tới làm cuối cùng quyết đoán. Đương tân dung hợp hỏa chủng rõ ràng đối Ngưu Bức có thân mật thái độ lúc sau, này hết thảy liền trở thành làm bằng sắt sự thật. Sao trở thành vu lúc sau, Ngưu Bức cũng không có lựa chọn lập tức phản hồi 2118 năm vị diện, ngược lại là lại lần nữa ở Hắc Thạch bộ lạc ở xuống dưới. Hắn tính toán trụ đến nguyên thủy thời đại, dài dòng mùa đông qua đi lại nói, ghê gớm bên kia cũng chính là nhiều biến mất, 1-2 ngày công phu thôi. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, liền tính trở về 2118 năm vị diện, cũng hoàn toàn không có thể thế nào. Tổng không có khả năng lại mỗi ngày đi học, ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật đi. Tính lên, bên kia thời gian bất quá mới đi qua mấy cái giờ mà thôi. Phương Phương học tỷ khẳng định là làm theo là không có tin tức mới đối. Như vậy vội vã trở về, cũng thực sự không nhiều lắm ý tứ. Như vậy nếu như vậy, còn không bằng lưu tại nguyên thủy thời đại. Dù sao bên này cũng làm theo có thể tu luyện. Hơn nữa bên này tu luyện hiệu suất tính lên, càng thêm có lời. 1:24 thời gian tốc độ chảy, kia cũng không phải là nói giỡn. Vì thế, ban ngày thời gian, Ngưu Bức không ngừng mài giũa thân thể cường độ. Buổi tối thời gian hơn phân nửa dùng để tu luyện nội công. Chỉ có chút ít thời gian mới lấy tới lên giường ngủ. Tuy rằng từ Lưu lão sư nơi đó được đến kia bổn quân dụng nguyên năng tu luyện thuật lấy hắn trước mắt cảnh giới, hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá Ngưu Bức ẩn ẩn cảm thấy, vẫn là đem chính mình thân thể mài giũa càng vì rắn chắc một chút lại tu luyện nói, có lẽ sẽ thu hoạch một phần lớn hơn nữa kinh hỉ. Đến nỗi bộ lạc thú liệp đội, ở chỗ Ngưu Bức mang theo đại lượng triceratop thịt trở về lúc sau, bọn họ bất quá là ở bộ lạc nghỉ tay tức 3 ngày. Sau đó liền ở mãng cùng mạn này 2 gã 3 cấp đồ đằng chiến sĩ, đồng thời cũng là thú liệp đội chính phó đội trưởng dẫn dắt hạ, lại lần nữa xuất phát. Bọn họ tính toán lại đi lộng đầu đại gia hỏa trở về. Đối với lạc lôi sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói, bọn họ đối với đồ ăn khát vọng, có loại bệnh trạng giống nhau mãnh liệt khẩn trương cảm. Mặc kệ bọn họ đã chứa đựng nhiều ít đồ ăn, nhưng là bọn họ tổng hội có loại đồ ăn không đủ nguy cơ cảm. Sợ bởi vì đồ ăn không đủ mà chịu đói, cho nên tận khả năng thu thập càng nhiều đồ ăn, đã trở thành bọn họ thâm nhập cốt tủy bản năng. Lúc này đây đi ra ngoài săn thú, Ngưu Bức tuy rằng không có lại lần nữa tự thân xuất mã, bất quá hắn nhưng thật ra cực kỳ khẳng khái, đem thân thủ chế tác kia kiện vũ khí bí mật làm mãng đám người cấp mang lên. 7 ngày lúc sau, thú liệp đội trên dưới lại lần nữa thắng lợi trở về. Lần này là một đầu không thể so triceratop phân lượng muốn tiểu nhân voi ma mút ngã xuống Ngưu Bức kia âm độc vũ khí bí mật dưới. Tính thượng lần này thu hoạch lúc sau, Hắc Thạch bộ lạc xem như hoàn toàn không cần vì chịu đựng cái này mùa đông đồ ăn phát sầu. Có sung túc đồ ăn lót nền lúc sau, cái này mùa đông thời tiết tựa hồ đều không hề như vậy rét lạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.